Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 56, thắng lợi. Chương 56, thắng lợi. Elson, đấu tốc độ. Đoạn Hiên đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau lưng hắn đuổi theo chính là sông Đại Thành. Ai nha, sông Đại Thành phía sau chùi bóng. Đem Elson sẻng ngược lại. Trọng tài đến đây. Để chúng ta nhìn xem móc là màu gì bài. Hồng bài. Seoul FC đội trưởng sông Đại Thành bị hồng bài phạt hạ. Tại còn lại 20 phút bên trong. Seoul FC chỉ có thể 10 người ứng chiến. Hiện tại sân bãi tốt nhất giống xuất hiện một chút tình trạng. Đoạn Hiên ngồi xuống. Elson đổ vào sân bãi bên trên còn không có. Hy vọng vừa mới đối phương chùi bóng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Lý Thanh, Sơn là khoảng cách Elson gần nhất Quảng Châu Hằng đại cầu viên. Hắn không lo được đi cùng Seoul FC cầu thủ dây dưa. Hắn đi đến Elson trước người ngồi xuống. Nhìn xem đồng đội mình thống khổ che lấy chân mình mắt cá chân. Mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống đến. Lo lắng nói, huynh đệ, người thế nào? Tiếp lấy Lý Thanh Sơn liền ngoắc ra hiệu đội y tranh thủ thời gian vào sân. Còn lại Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ lúc này cũng phát hiện Elson tình trạng. Nhanh vây quanh, phía sau chùi bóng là rất dễ dàng tạo thành cầu thủ thụ thương. Cái này làm chút gì cầu thủ chuyên nghiệp. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhất là mắt cá chân yếu ớt như vậy bộ vị. Lippy cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có chút lo lắng nhìn thoáng qua đang tiếp thụ đội y xử lý Elson. Khi hắn nhìn thấy đội y ra hiệu đổi tay của người thế về sau. Vội vàng hướng ghế dự bị chào hỏi Cao Lâm đi làm nóng người. Đường Elson khập khễnh tại đội y nâng đỡ đi đến bên sân thời điểm. Hiện trường fan bóng đá đối với hắn đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vị này Brazil người tại trận đấu này bên trong vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Cũng là trong đội thứ hai đạt được tay. Ở giữa ra từ đội y chỗ giải được Elson thương thế về sau. Thở dài một hơi, Elson dây chằng cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi trị liệu một tuần sau là được rồi. Đối phương cái này phạm lỗi địa điểm là phía trước trận dựa vào bên phải vị trí. Đối mặt cái này định vị cầu. Seoul FC tự nhiên không dám xem thường. Mà Quảng Châu Hằng lớn cũng không có chút nào khách khí. Có nhiều đến 6 tên Quảng Châu Hằng đại cầu viên tham dự lần này định vị cầu tiến công. Quảng Châu Hằng lớn định vị cầu tay chủ công tự nhiên là Lý Thanh Sơn. Tại Lý Thanh Sơn chung quanh, Quảng Châu Hằng lớn còn lại cầu thủ đều là phụ trách giúp hắn kéo ra đứng không. Đóng vai một cái đánh nghi binh nhân vật, Seoul FC tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đem tất cả phòng thủ tinh lực để trên người Lý Thanh Sơn chủ công. Đánh nghi binh vị trí là có thể tùy thời trao đổi. Nếu là Lý Thanh Sơn đột nhiên biến thành đánh nghi binh nhân vật, Quảng Châu Hằng lớn còn lại cầu thủ nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội. Lý Thanh Sơn chung quanh vây quanh 3-4 tên Seoul FC cầu thủ. Mà Phùng Tiểu Đình cùng Cao Lâm cũng tại Lý Thanh Sơn chung quanh không ngừng xen kẽ vị trí chạy. Trợ giúp Lý Thanh Sơn lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Đương Cần Ca chủ phạt đá phạt kéo sau khi thức dậy. Lý Thanh Sơn đầu tiên là hướng rút lui một bước. Tại Seoul FC phòng thủ lực chú ý bị hắn triệt thoái phía sau hấp dẫn thời điểm. Hắn đột nhiên hướng phía trước hai bước chạy lấy đà lên nhảy. Đương Lý Thanh Sơn nhảy trên không trung thời điểm. Liền đã rất khó có người có thể ngăn cản hắn. Cần Ca chủ phạt đá phạt cầu nhanh thật nhanh. Hơn nữa còn có một cái hướng ra phía ngoài ngoặt đường vòng cung. Lý Thanh Sơn trên không trung đem đầu lâu của mình bày ngay ngắn. Hoàn toàn không cần hất đầu tăng lực. Bóng đá nện ở hắn trên trán cải biến phương hướng hướng cầu môn bay đi. Kim Yong Dae lần này thậm chí không có làm ra phản ứng. Bóng đá liền từ hắn mặt khác một bên bay vào cầu lưới. Xinh đẹp, Đoạn Hiên gào thét vì cái này cầu gọi tốt. Lý Thanh Sơn, lại là một cái đầu cầu phá khung thành. Đây là đặc điểm của hắn. Đây là lĩnh vực của hắn. Hắn đánh vào trận đấu này cái thứ 3 dẫn bóng. Mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. phía trước hai quả cầu cũng là nguồn gốc từ với hắn trợ công. Quả cầu này có thể nói hoàn toàn đánh nát Seoul FC hy vọng. Chính như hắn nói, Lý Thanh Sơn cái này dẫn bóng để Seoul FC tuyệt vọng. 3-0 điểm số. Nếu như bọn hắn muốn lật bàn, ít nhất phải ở sau đó trong vòng 20 phút liên tục đánh vào 4 cầu mới được. Quảng Châu Hằng cực kỳ sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Thiên Hà sân thể dục lúc này phảng phất phát sinh cũng một trận eo biển. Tất cả mọi người giơ cao lên hai tay, khàn cả giọng hò hét, cùng người bên cạnh mình, mặc kệ là nhận biết vẫn là không quen biết, lẫn nhau ôm, dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay, tại trên sân bóng phi nước đại, chạy hướng mặt khác một bên góc cờ khu vực. Ở phía sau hắn, là chen chúc mà đến Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ. Chính đang phi nước đại Lý Thanh Sơn tại đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Tại Thiên Hà sân thể dục tới một cái trượt quỳ, đem dưới người hắn thảm cỏ lôi ra ba đạo sâu sắc vết cắt. Ở phía sau hắn, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ cũng nhao nhao trượt quỳ tới. Cùng Lý Thanh Sơn ôm nhau cùng một chỗ, sau đó đem hắn kéo ngã xuống đất. Một đám người đè lên, không chỉ là trên trận cầu thủ, ghế dự bị bên trên đám cầu thủ chạy vào trong sân. Liền ngay cả sau khi bị thương trở lại ghế dự bị đắp lên thật dày túi chườm nước đá eo sân cũng khập khễnh vọt lên, thả người đè lên, quả cầu này triệt để dẫn đốt Quảng Châu Hằng lớn đám cầu thủ cảm xúc. 3-0, tổng số 5 so với 1, đại cục đã định, ý vị này. Bọn hắn khoảng cách Á quan trận chung kết quán quân chỉ không kém 20 phút. Tại bao xương đài chủ tịch vị trí Hứa Gia phù hợp lúc này cũng đứng lên, giơ cao hai tay cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ reo hò. Đầu tư của hắn không có uổng phí. Hắn tại trên sân bóng đánh cực rốt cục thu được mức độ lớn nhất hồi báo. Á quan quán quân A. Trung Quốc lịch sử thượng đệ nhất tòa Á quan quán quân là từ hắn đội bóng lấy được. Hắn Hứa Gia phù hợp làm một thương nhân, đương nhiên biết danh lợi hai chữ ý nghĩa. Nổi danh liền có thể thu lợi nha. Thôi Long Thù ngơ ngác đứng sừng sững ở bên sân, như là một tòa hào không một tiếng động pho tượng. Hết thảy đều kết thúc, hắn đội bóng xong đời. Đây là trong đầu hắn duy nhất ý nghĩ. Trừ cái đó ra, hắn phảng phất đã mất đi năng lực suy tư. Hắn biết cứ việc tranh tài còn không có kết thúc, nhưng là Á quan cúp đã không thể lại là hắn đội bóng nâng lên. 3-0 điểm số, tổng số 5 so với 1, để hắn đội bóng bước lên con đường cùng. Thời gian còn thừa không có mấy, bọn hắn muốn ở sau đó trong trận đấu đánh vào 4 cầu. Cái này căn bản là không thể nào. Bọn hắn cố gắng hơn phân nửa trận, ngay cả dẫn bóng đều rất khó làm được. Lại nói nghe thì dễ, ngay cả tiến 4 cầu đâu. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định đổi cái trước tiên phong. Triệt hạ nhất danh hậu vệ biên, Liễu tướng huân thay đổi lão tướng cha Du Di. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng là Thôi Long Thù vẫn là làm ra đánh cược lần cuối. Nhưng mà Seoul FC sau cùng dãy dụa cũng không có thu được hiệu quả. Biết tranh tài thứ 89 phút, bọn hắn mới từ Đức Dương đánh vào một cầu. Nhưng là cái này dẫn bóng đã cùng đại cục không quan hệ. Đối với Seoul FC tới nói, đây chỉ là một cứu danh dự dẫn bóng. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì những tác dụng khác. Trên thực tế cái này dẫn bóng là bởi vì tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ thư giãn nguyên nhân. Bất quá tranh tài đã tiến hành đến lúc này, bị đối thủ tiến một cái cầu cũng không có cái gì ghê gớm. Thậm chí luôn luôn nghiêm cẩn Lippi đối quả bóng này đều không có cái gì trách cứ. Trận đấu này thời gian bù giờ thời gian là 4 phút. Đường thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu thời điểm, Lippi lập tức làm ra thay người. Đây là một cái rất rõ ràng kéo dài thời gian lớn hơn chiến thuật ý nghĩa thay người. Giữa trận phòng thủ cầu thủ Tần Thăng thay đổi đánh vào cái thứ hai dẫn bóng công thần. Muriki tại trọng tài thúc giục hạ không nhanh không chậm nghĩ bên sân đi đến. Trọng tài chính chạy đến bên cạnh hắn, ra hiệu hắn tận mau rời khỏi sân bóng. Đường Muriki cùng Tần Thăng hoàn thành thay người thời điểm. Thời gian bù giờ thời gian đã qua 1 phút đồng hồ. Đường Tần Thăng ra sân không bao lâu. Ngay tại đường biên phòng thủ bên trong một cước đem Seoul FC chuyển bóng phá hư ra đường biên. Bóng đá đập vào Seoul FC nhất danh trợ lý huấn luyện viên trên thân. Sau đó Tần Thăng cùng tên này huấn luyện viên phát sinh cãi vã. Để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tần Thăng lại là nói Triều Tiên ngữ cùng đối phương lẫn nhau mắng nhau. Đợi đến trọng tài tới đem song phương đạn đè xuống thời điểm. Thời gian bù giờ thời gian chỉ còn 1 phút sau. 1 phút đồng hồ sau. Tại Seoul FC một lần cuối cùng truyền bên trong bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra đường biên về sau. Trọng tài chính không tiếp tục cho Seoul FC cơ hội tiến công. Thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Cả tòa Thiên Hà sân thể dục bị gieo hò hải khiếu quét sạch. Đám cầu thủ có đang phi nước đại chúc mừng. Có lẫn nhau ôm ấp lấy lẫn nhau không biết đang nói cái gì. Có hai đầu gối quỳ xuống đất kích động khàn cả giọng. Cả tòa sân bóng đều điên cuồng. Lý Thanh Sơn từ nhìn trên đài một cái fan bóng đá trên tay tiếp nhận một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Khoác lên người tại trên sân bóng phi nước đại. Ngay sau đó hắn liền bị còn lại cầu thủ ôm lấy. Quán quân, châu Á quán quân, Trịnh Biết ôm lấy Lý Thanh Sơn. Vị này hơn 30 tuổi lão tướng giờ phút này vậy mà lệ rơi đầy mặt. Khóc giống như là một đứa bé. Đương đám cầu thủ ở đây bên trên kích tình chúc mừng thời điểm. Hiện trường fan bóng đá không biết là ai bắt đầu hát lên bài hát. Quen thuộc giai điệu làm cho tất cả mọi người đều đi theo ngâm nga. Sau đó hiện trường hơn 5 vạn tên fan bóng đá tập thể hợp sướng. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ. Ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường. Hiện trường thanh âm dần dần bị ca hát tổ quốc giai điệu che lại. Tất cả mọi người, fan hâm mộ bóng đá, đám cầu thủ, đều lẫn nhau ôm ấp lấy. Hát lên cái này thủ quen thuộc nhất giai điệu. Ca hát tổ quốc của chúng ta từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.